Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 25. Góc truyện audio.com, chương 25, cô đừng làm loạn nữa. Bạch Hoài An, Hoắc Tùng Quân đang ở trong phòng nghỉ. Vừa nghe thấy giọng cô thì sững sờ. Cô đổi số rồi à? Bạch Hoài An không ngừng khóc lóc, nhanh chóng giải thích tình hình của mình. Hoắc Tùng Quân, chính An Bích Hà đã yêu cầu người khác tới bắt cóc tôi. Cô ta muốn giết tôi. Tôi không biết bây giờ tôi đang ở đâu. Anh có thể định vị giúp được không? Cứu tôi với. Đôi mắt của Hoắc Tùng Quân chìm xuống. Anh lẩm bẩm, Bạch Hoài An, hôm nay là ngày đính hôn của tôi. Bạch Hoài An dừng lại. Trong lòng nhói đau vô cùng. Ở trong lòng anh, tiệc đính hôn còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô. Tôi biết, anh không cần đến đây. Chỉ cần gọi cảnh sát cho tôi thôi. Giọng cô khiêm tốn đến cực điểm, nghĩ rằng anh sắp đính hôn với người phụ nữ giống nữ kia. Liền nhắc nhở một cách không thuyết phục. Hoắc Tùng Quân, anh hãy tin tôi một lần đi. An Bích Hà thật sự rất xấu xa. Anh, cô chưa nói xong người ở đầu dây bên kia đã tắt điện thoại. Bạch Hoài An hít một hơi khí lạnh, cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo vô cùng. Cô không bỏ cuộc mà bấm lại dãy số đó. Lần này, anh nhanh chóng trả lời. Bạch Hoài An, đừng làm thế nữa. Tôi biết cô ghét Bích Hà. Nhưng hôm nay cô ấy bận rộn với tiệc đính hôn. Làm gì còn thời gian để kêu người bắt cóc cô. Vì để tôi và cô ấy không đính hôn mà cô lại dùng cái cớ tồi tệ như vậy. Tôi thấy cô điên rồi đấy. Viền mắt Bạch Hoài An đỏ hoe. Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc. Cắn môi dưới tới mức bật máu. Anh muốn cưới thì cứ cưới. Tôi chẳng muốn xen vào chuyện của người khác làm gì đâu. Tôi chỉ nhờ anh gọi cảnh sát giúp tôi. Lời nói còn chưa dứt, giọng nói ngọt ngào của An Bích Hà trong điện thoại truyền đến. Tùng Quân, đến giờ rồi, khách đang đợi chúng ta ở dưới lầu. Được rồi, anh qua liền. Hoắc Tùng Quân bị thúc giục, cúp điện thoại rồi lập tức bị An Bích Hà kéo xuống lầu. Bạch Hoài An lại bị cúp máy. Mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng người đuổi theo. Người đàn ông đó hét lên. Con khốn, dừng lại, anh ta đuổi đến rồi. Bạch Hoài An vội vàng tuyệt vọng chạy về phía trước. Vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Hoắc Tùng Quân. Cô gọi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị dập máy không chút thương tiếc. Lúc này đây, cô cảm thấy trái tim mình như đã chết hoàn toàn rồi. Trong bữa tiệc đính hôn, điện thoại di động của Hoắc Tùng Quân liên tục đổ chuông. An Bích Hà làm nũng không bằng lòng. Hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta. Ai lại không biết điều gọi điện thoại cho anh vậy chứ? Nói xong, cô ta trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của anh. Hoắc Tùng Quân đang định nghe thì đã thấy cô ta đã ấn nút tắt máy rồi. Anh đành bó tay, cuối cùng, thể lực của Bạch Hoài An kém hơn anh ta. Bị anh ta dồn đến bờ sông, chán anh ta rỉ máu, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Đồ khốn kiếp, chạy cũng nhanh lắm, tôi xem ai có thể cứu cô bây giờ. Chúng ta không thì không oán, anh cũng chỉ là một vệ sĩ nhà họ An thuê. Anh giết tôi có ích lợi gì đâu. An Bích Hà hận tôi, xài anh ra tay, nếu như bị điều tra ra, chỉ có anh là người phải ngồi tù, cô ta sẽ không bảo vệ anh đâu. Bạch Hoài An lui về phía sau hai bước, vừa đối phó với anh ta, vừa lặng lẽ ném điện thoại vào bụi cỏ. Đừng nói nhảm, hôm nay tôi nhất định phải nếm thử hương vị của cô. Khiến cho cô ở dưới tôi cầu sống không được cầu chết cũng không xong. Lâm Kỳ nói xong trực tiếp lao thẳng về phía cô. Bạch Hoài An không còn cách nào khác, cô không chạy thoát nổi khỏi người đàn ông này. Thà tự sát còn hơn bị người đàn ông này sỉ nhục đến chết. Bạch Hoài An liếc nhìn dòng sông chảy xiết, nghiến răng, nhắm mắt nhảy thẳng xuống. Dòng sông nổi sóng, một cơn sóng lật úp lên, nhấn chìm bóng dáng gầy guộc của cô. Khách mời trên khán đài đều tươi cười rạng rỡ. An Bích Hà vòng qua giữa hai vị phụ huynh cười ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng Hoắc Tùng Quân không hiểu sao lại có cảm giác tức ngực khó thở. Trong lòng tràn đầy lo lắng, lông mày lạnh đi, khuôn mặt tuấn tú nhíu chặt, rõ ràng đây là tiệc đính hôn của anh, nhưng trên mặt không hề có chút vui mừng, Tùng Quân, anh muốn ăn không? An Bích Hà cười muốn nắm lấy cánh tay anh. Cuối cùng Hoắc Tùng Quân cũng không thể ở lâu hơn nữa. Nói với cô ta, chấm, anh đi vệ sinh, nói xong liền vội vàng rời đi. An Bích Hà nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Cô ta nhìn thấy anh nhận điện thoại, không phải anh muốn gọi cho con bé khốn khiếp đó đấy chứ. Hoắc Tùng Quân trốn vào trong một căn phòng yên tĩnh, vừa mới mở máy lên đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ số ban nãy của Bạch Hoài An. Anh cau mày, sau khi kết nối, đang định buông lời trách mắng nhưng rồi lại không nỡ. Anh nói, Hoài An, đừng làm loạn nữa, tôi, xin chào, một giọng nam xa lạ vang lên. Hoắc Tùng Quân thoáng sửng sốt, anh là ai, Bạch Hoài An đâu, tôi là cảnh sát, có người vừa trình báo tội phạm, nói rằng họ nhìn thấy một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Chúng tôi đã vớt được một thi thể phụ nữ và tìm thấy chiếc điện thoại di động này ở bãi cỏ ven sông. Số liên lạc duy nhất trong đó là anh. Chúng tôi muốn xác nhận với anh danh tính của cô ấy. Bốp, một tiếng, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Hoắc Tùng Quân. Cách chương.